Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên. Có người từng nói đảo chân Stepaver đối với thủ môn tới nói tuyệt đối là khó giải ác mộng. Điểm này ở Ronaldo trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lại không nói năm đó cái kia còn ở vào gầy gò kỳ người ngoài hành tinh nhiều lần lợi dụng đảo chân. Stepaver trêu chọc đối thủ thủ môn đắc thủ. Coi như là mùa giải này thể trọng đạt đến kinh người 86kg mập mạp bản Ronaldo. Ở cây khô lại gặp xuân sau khi đã 15 thứ thông qua loại này phong tao thủ đoạn lắc bỏ thủ môn đẩy. Bắn kẽ hở đắc thủ. Đệ 16 thứ. Làm Ronaldo đem hai chân vũ đạo như thế trái phải đong đưa. Bị mê bỏ ra hai mắt ngã xuống người là Barcelona gôn thần Valdes. 05-06 mùa giải Spain Primera División de Liga tốt nhất thủ môn. Vội vàng tấn công Valdes bị ngoại tinh tên mập giả động tác hoàn toàn lừa gạt đến một bên. Đợi được hắn thất kinh địa từ trên sân cỏ dẫy dụa lên muốn làm tiếp chút gì thời điểm. Phía sau Ronaldo đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Như là một ngựa tuyệt trần hiệp khách như thế. Xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu. Ạch. Không ẩn thân cùng tên. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-I. Thượng đế. Ta nhìn thấy gì? Người ngoài hành tinh trở về. Người ngoài hành tinh thật sự trở về. Nước Anh BBC Radio tên miệng xét sơ nổi khùng. Xin tha thứ ta lúc này kích động. Nếu như ngài ở trước TV nhìn thấy như vậy một màn. Ta tin tưởng ngươi có thể so với ta còn kích động hơn. 10 năm sau khi kinh điển tái hiện, mà tốt nhất vai diễn phụ ru út đồng tử đã hoàn toàn dọa sợ. Ở lúc mấu chốt không có phát huy ra chính mình lá xanh tác dụng. Bóng vào. Ronaldo. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Đầu to đoàn huyên ca gia nhập vào gào thét bộ tộc. Ronaldo khó mà tin nổi. Địa phục chế hắn ở 96 đến 97 mùa giải đại biểu Barcelona đá với Valencia thi đấu bên trong từ hai tên. Trung vệ trong lúc đó mạnh mẽ vượt qua kinh điển ghi bàn. Lúc đó Barcelona hai bóng lạc hậu. Ronaldo trình diễn hat-trick trợ giúp Barcelona nghịch chuyển thi đấu. Khó có thể tin. Thời gian qua đi 10 năm sau khi đã không còn trẻ nữa người ngoài hành tinh lần thứ hai trình diễn kỳ tích như thế này. Có điều lần này, vinh quang thuộc về Real Madrid, mà bị thương nặng nhưng là trước ông chủ Barcelona. Gào, thượng đế, ta, tâm tình của ta rất phức tạp. Phi thường phức tạp, Catalonia bình luận viên có chút nói năng lộn xộn. Khi ta vẫn là một cái phổ thông fan bóng đá ngồi ở Nou Camp trên khán đài nghe người khác giải. Thích thời điểm tranh tài. Ronny đã từng dùng như vậy biểu diễn vì chúng ta mang đến thắng lợi. Thế nhưng ngày hôm nay, là một người trung thành Barcelona fan bóng đá. Ta không phải không thừa nhận. Ở người điên ly dạy dỗ dưới. Năm đó cái kia không gì không làm được người ngoài hành tinh lại trở về. Đáng tiếc không phải ở Barcelona. Có thể Catalonia bình luận viên vào đúng lúc này thật sự muốn quay về màn ảnh sướng một khúc. Đáng tiếc không phải ngươi. Theo ta đến cuối cùng, thượng đế vào đúng lúc này nhất định là toàn thế giới bận rộn nhất một cái. Bởi vì ở Bernabeu giải thích chỗ ngồi, có hơn 200 cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào miệng rộng chính đang chăm miệng một lời địa dùng hơn 70 không giống loại ngôn ngữ la lên hắn lão tên của người ta. Hay là, ở toàn thế giới không biết bao nhiêu đài chút thời gian hoặc là màn hình máy vi tính. Tham hỏi lão nhân ra người người càng nhiều. So với cùng các bình luận viên hưng phấn. Trên khán đài hơn 7 vạn tên fan bóng đá sớm đã bị tên mập biểu diễn kích thích bị váng đầu. Mỗi người đều đứng lên vô ý thức đung đưa chính mình thân thể. Vung vẩy cánh tay của chính mình, âm thanh lớn như là trên Thái Bình Dương cơn lốc gây nên ngàn mễ hải khiếu như thế che lấp tất cả. Ngay cả mình trong miệng phát sinh âm thanh đều không thể nghe rõ ràng. Màn ảnh nhắm ngay ghế huấn luyện viên. Rijkaard không tự chủ được địa phục chế năm đó danh soái Robson ở Ronaldo ghi bàn sau khi từ trên Ghế giáo luyện lao ra hai tay ôm đầu động tác. Mà người điên ly vị này dựa vào tinh tướng, làm giàu, nín nhịn nam lại cũng khó có thể duy trì tinh tướng bản sắc. Điên cuồng bắt đầu cùng bên người mỗi người ôm ấp. Từ nhị đương gia Grider đến thay thế bổ sung đội viên Reyes. Đến Modric, đến Diego, đến Quaresma, đến, ôm vào cái cuối cùng. Lý Thống Phạm phát hiện bị chính mình ôm đồm trong ngực bên trong lại là thi đấu trọng tài thứ tư. Phi phi phi, thật xúi quẩy, lão Lý mau mau buông tay. Ai biết lẽ ra nên đứng ở lập trường trung lập trọng tài thứ tư trái lại như là chứng động kinh phát. Tác như thế nắm lấy lão Lý hai vai không ngừng mà lay động. Ha, đồng nghiệp, nhìn thấy hay chưa? Người nhìn thấy hay chưa? Gào, thượng đế. Đây chính là Ronnie. Một giây sau, làm màn ảnh nhắm ngay kỳ tích người sáng tạo Ronaldo lúc. Mọi người phát hiện cái này điên cuồng tên mập trên mặt lại chảy xuống kích động nước mắt. Đây là thuộc về Ronaldo thời khắc. Đây là vương giả trở về thời khắc. Thời khắc này, ngoại tinh tên mập trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ thời đỉnh cao chuyển nhượng đến Serie A Inter Milan bắt đầu. Một lần lại một lần bị thương để cho mình cái kia yếu đuối đầu gối đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Rất nhiều chính mình lúc tuổi còn trẻ có thể thích làm gì thì làm địa ở trên sân bóng triển khai ra. Đá bóng động tác không thể không bị từ bỏ. Các cổ động viên trong lòng cái kia đột phá hết thảy hậu vệ sau khi còn muốn bàn xuất giá đem đẩy. Bắn kẽ hở người ngoài hành tinh vẻ đẹp tuổi xuân dần lão. Thậm chí ở gần nhất 1-2 mùa giải liền phải từ từ bị trở thành một cái dựa vào ý thức đá bóng. Phổ thông cầu thủ, hưởng thụ tối hoa mỹ tán dương sau khi vận mệnh cùng Ronaldo mở ra một trò đùa, lại muốn cho hắn gặp ác độc nhất trào phúng. Do béo, nặng cân tiền đạo, trên sân bóng coi trọng nhất một cái. Đây là đã từng vô số lần đập hắn nịnh nọt các truyền thông đưa lên mới nhất đánh giá. Ronaldo muốn phải phản kích, thế nhưng càng nhiều thời điểm lại có vẻ hữu tâm vô lực. Thế nhưng từ cái này mùa giải bắt đầu, từ khi người đàn ông kia đi tới Real Madrid, hết thảy đều thay đổi. Lại có thể giống như kiểu trước đây nhanh như chớp chạy trốn. Lại có thể giống như kiểu trước đây thích làm gì thì làm ghi bàn. Lại có thể giống như kiểu trước đây quá xong hết thảy hậu vệ lại bàn xuất giá đem đẩy bắn kẽ hở. Lại có thể, Ronaldo nhìn ở đây một bên điên cuồng chúc mừng cùng bên người mỗi người ôm ấp Lý Thống Phạm. Trong lòng cảm kích tột đỉnh, nếu như không phải ở độ tuổi này thậm chí so với mình còn nhỏ nam nhân. Có thể lại quá 1-2 năm, chính mình phải cân nhắc giải nghệ chứ. Từ nghề nghiệp cuộc đời ngày thứ nhất tiếp xúc bóng đá bắt đầu. Ronaldo hợp tác quá đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên nhiều vô số kể. Robson, Scolari, Luxemburgo, thế nhưng xưa nay không có một người có thể cùng người điên ly như thế. Trên người hắn bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt. Hắn ngăn cơn sóng giữ năng lực vô địch trên đời. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Ronaldo chính mình cũng đã quên trên thất bại lần trước là tư vị gì. Ở người điên ly trên người, có một loại thần bí ích ước số. Mà trên khán đài, cuối cùng từ hưng phấn đám mây trở lại thực sự là mặt đất 60.000 nhiều Real Madrid fan bóng đá thì lại sướng nổi lên cái kia thủ bị vô số Ronaldo fan kêu gọi ca khúc duy nhất Ronaldo. Chỉ có một cái Bebeto cùng Romario. Chỉ có một cái Zico cùng Dunga. Còn có Carlos cùng Cafu. Còn có rất nhiều. Thế nhưng, anh hùng chỉ có một cái. Vậy thì là duy nhất. Duy nhất Ronaldo, duy nhất anh hùng Ronaldo, chỉ có một cái Ronaldo, chỉ có một cái, ở toàn thế giới, xem Ronaldo như vậy đá bóng, cái này mệnh đề, chỉ có đang đối mặt Ronaldo lúc, mới không thành lập, người điên ly cùng Ronaldo kề vai sát cánh, thật giống hai cái đắc ý vênh váo tiểu lưu manh như thế múa hai tay kích động fan bóng đá tâm tình. Nghênh tiếp mà đến chính là từng nhóm một tiền đường giang chiều cường như thế tiếng vỗ. Tay cùng rít gáo, hai cái hèn mọn không kém hơn dưới nam nhân. Bất luận cái nào đều xứng với như vậy anh hùng bản đãi ngộ. Trọng tài chính Klaus Mew sạm mặt lại, chính đang giàu dĩ quốc gia Derby sau khi kết thúc nên làm sao hướng về Liên đoàn bóng đá viết thi đấu báo cáo. Bởi vì hiệp 1 còn chưa kết thúc, người điên Lee một lần không hiểu ra sao tức giận cùng vừa nãy Ronaldo mộng ảo biểu diễn, đã dẫn đến thi đấu đã gián đoạn hai thứ gần như 20 phút. Vào lúc này, cùng thời gian tiến hành cái khác La Liga hay là đã bắt đầu hiệp 2 thi đấu. Bức 3-0. Barcelona một lần nữa mở bóng. Ở phiền muộn, Iceland trung phong Gazonson bản cuộc tranh tài lần thứ 3 đứng ở bên trong vòng đem bóng chuyển về cho đội hữu Alex thời điểm giải thích chỗ ngồi tên miệng môn còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia chấn động một màn. Kinh điển sở dĩ là kinh điển, chính là ở hắn không thể phục chế tính. Thế nhưng ngày hôm nay Ronaldo nhưng sáng tạo kỳ tích. Này một hồi Tây Ban Nha quốc gia Derby, mặc kệ cuối cùng điểm số làm sao, chỉ cần dựa vào Ronaldo này hạt ghi bàn, liền có tư cách trở thành bóng đá trong lịch sử kinh điển thi đấu một trong. Đáng giá mỗi một cái Ronaldo cổ động viên sống mãi dư vị. Đồng dạng, ở các nơi trên thế giới tiếp sóng màn ảnh bên trong, tuy rằng xuất hiện càng nhiều đã không phải đang tiến hành thi đấu, mà là vừa nãy do béo ghi bàn động tác chậm. Thế nhưng không có ai đối với này mang trong lòng bất mãn. Chỉ cần là một cái chân chính yêu thích bóng đá người, đều hy vọng như vậy pha quay chậm tốt nhất tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu chiếu lại 100 lần. Hy vọng những người phiến tình các bình luận viên có thể đem nịnh hót người ngoài hành tinh lời nói lại nói một vạn lần. Không có ai cảm thấy buồn nôn. Cái kia đều là Ronaldo nên thu được. Thành phố Madrid thị chính trên quảng trường, Bắc Kinh sau hải trong quán rượu, Brazil Rio de Janeiro trong khu ổ chuột, Nam Phi Bloemfontein giếng mỏ phòng nhỏ trước. Chỉ nếu có thể khách quan nhìn thấy thi đấu tiếp sóng địa phương, đều có tiếng hoan hô truyền đến. Đây là fan bóng đá ngày lễ, do người điên Lee cùng Ronaldo cộng đồng chế tạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Barcelona viên hay là bị Ronaldo ghi bàn chấn động vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa mở bóng sau khi liên tiếp phạm sai lầm. May là Real Madrid cầu thủ đồng dạng còn chìm đắm ở mới vừa ở hạnh phúc bên trong, mới không có lần thứ hai bị đối với tay nắm lấy cơ hội xuyên vào đệ tứ đao. Tấn công mềm mại vô lực, phòng thủ hững hờ. Xavi đại thúc đao giải phẫu như thế chuyền bóng mất đi dĩ vãng tinh chuẩn. Messi vô địch thiên hạ biến tướng đột phá cũng biến thành có chút chậm chạp. Campani thậm chí còn ở dùng ban ngày thấy ma như thế ánh mắt nhìn chằm chằm ở trước sân nhảy nhảy. Nhót nhót ngoại tinh tên mập Ronaldo. Làm áo đen quan toạc Los Mos sốt cục thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Bất luận là fan bóng đá vẫn là cầu thủ, có bao nhiêu người còn đều chìm đắm ở Rona mới vừa nhiều cái kia kinh thế hãi tục đường dài bôn tập. Bên trong, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.